Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431, chương 438, Tiêu Viêm bị tóm trở về. Đó là tự nhiên, bất kể là luyện dược thuật hay là tu vi. Ngươi đang ở đây đấu khí đại lục hay là không phải xuất sắc nhất. Nhưng là, nhất hợp lệ lão sư. Lúc trước chỉ là gặp người không quen thôi. Lần này ta lại đây đan tháp có ba chuyện. Thứ nhất là vì ngươi phục sinh. Thứ hai chính là để nhà ta A Tị bái ngươi làm thầy. Này đệ tam mà. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt lộ ra thần bí mỉm cười. Đệ tam là cái gì? Dược lão không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoa bà đi ra đi. Ngươi ngày nhớ đêm mong Dược Trần ca ca ngay ở trước mắt ngươi. Tiêu Sắt lấy ra bao hàm hồn nạp. Giới. Nạp giới u quang lóe lên. Hoa bà linh hồn từ trong bồng bềnh mà ra. Hoa ngọc, chấm ngoặc kép, Dược Trần cùng Huyền Y đồng tử. Con người ngay lập tức co rút lại lên. Tình nhân cũ cùng với tình địch gặp mặt. Lúc này khỏi nói tình cảnh có cỡ nào đặc sắc. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hoa bà hàm tình mạch mạch nhìn kỹ Dược Trần. Con mắt rưng rưng, Dược Trần đầy mặt phức tạp. Hắn cũng không nghĩ tới đời này còn có thể nhìn thấy gặp lại được hoa ngọc. Hơn nữa còn là lấy một loại như vậy trạng thái. Huyền Y nhìn một chút Dược Trần, vừa nhìn về phía hoa bà, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lòng tiếc hận hoa ngọc biến thành linh hồn thể đồng thời. Không khỏi ghen tuông quá độ, no đủ tháng hung bộ hơi chập trùng, phác họa ra từng vệt kinh tâm động phách độ cong. Tiêu Sắt giải thích, một năm trước, ta vừa tới Trung Châu. Từng đem Vận Nhi mẹ con cùng với Yên Nhiên thu xếp ở Hoa Tông. Một vô tình, gặp phải kề bên đại nạn Hoa bà. Hoa bà đem suốt đời đấu khí truyền cho Vận Nhi. Vừa vặn ta chạy tới, cho nàng phục dụng hồn anh quả bảo vệ linh hồn của nàng. Hiện tại nàng giống như ngươi là linh hồn thể. Sau đó ta cho các ngươi hai người các luyện chế một bộ thân thể. Liền có thể hoàn toàn sống lại. Như thế nào Dược lão? Ta đạt đến một trình độ nào đó đi. Còn có hồn anh quả ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần. Nặc, cho ngươi. Vừa nói, Tiêu Sắt đem hồn anh quả ném tới. Dược lão tiếp nhận hồn anh quả. Trên mặt cũng không nửa điểm vui sướng. Nét mặt già nua đỏ lên. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Bởi vì Huyền Y đã bắt đầu cùng hoa ngọc âm thầm so kè. Ho khan một cái. Chấm ngoặc kép. Dược lão ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác, cái kia Tiêu Sắt tạ ơn rồi. A Tị tên đồ đệ này ta thu rồi. Ta sẽ chỉ mình suốt đời có khả năng, dạy hắn thành tài. Vậy ta liền đại A Tị tạ ơn rồi. Tiêu Sắt cười nhạt, Từ Vân Vân trong lòng tiếp nhận A Tị, phóng tới trên đất, để hắn đứng lên. A Tị, sau đó vị này Dược Trần tiền bối sẽ là của ngươi lão sư. Ngươi muốn như kính yêu cha như thế. Kính yêu hắn. Đến. Đi mau quá khứ. Gọi lão sư. A Tị mặc dù không biết lão sư là làm gì. Nhưng nếu cha để hắn gọi. Hắn liền gọi rồi. Chợt bước ra hai con tiểu chân ngắn. Lảo đảo nghiêng ngã hướng đi Dược Trần. Vừa đi. Một bên hô. Lão sư tốt. Chấm ngoặc kép. Ha ha. A Tị ngoan. Dược lão nửa ngồi nửa quỳ hạ thân tử. Khẽ vuốt an ủi A Tị đầu nhỏ, hiển nhiên cũng rất là cao hứng. Cái này khác nào một tấm giấy trắng tiểu tử, kỳ thực làm người thương yêu yêu. Một lát sau, A Tị một lần nữa trở lại Vân Vân trong lòng. Tiêu Sắt nói, Dược lão vậy thì chờ A Tị 3 tuổi bắt đầu tu luyện đấu khí lúc. Ta lại đem hắn đưa đến bên cạnh ngươi giáo dục. Đương nhiên nếu là ngươi có thể đi ra Mã Đế Quốc Hải Minh trực tiếp dạy hắn vậy thì không thể tốt. Hơn, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải cái thua thiệt chúa. Hành, ngược lại tinh vẫn các đã gia nhập Hải Minh. Chờ A Tị 3 tuổi lúc, ta liền quá khứ, tiện thể trực tiếp đến cái kia dưỡng lão. Dược Trần cười nói, Tiêu Sắt gật gù, từ nạp giới lấy ra hai cỗ xác chết. Trong đó một bộ là nỗ lực mưu hại Vân Vân đấu tôn Hoa Cầm. Một khác đủ. Nhưng là lúc trước bị Long Hoàng Trúc Khôn đánh chết hồn tộc đấu thánh hồn thương. Đây là, chấm ngoặc kép, Dược Trần cùng Hoa Ngọc đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Nữ thi là Hoa Tông một tên gọi là Hoa Cẩm đấu tôn. Nàng đưa tới hồn điện bán thánh ý đồ mưu hại lão bà ta. Ta thuận lợi đem nàng cho thu thập. Nam Thi nhưng là đến từ chính một tên hồn tộc đấu thánh. Hắn khi còn sống tu vi là nhị tinh đấu thánh đỉnh cao. Là lần trước đi tới cổ tộc, ở nửa đường trên đụng phải, ta đưa tới Long Hoàng tiền bối. Đánh chết, Tiêu Sắt nhẹ như mây gió nói. Này quá quý trọng, Dược Trần trong lòng cảm động không thôi. Nguyên bản có một đủ đấu tôn thân thể, hắn cũng rất thỏa mãn. Không nghĩ tới lại cho hắn một bộ đấu thánh thân thể. Hơn nữa còn là một bộ hoàn chỉnh đấu thánh thân thể. Này khi hắn dĩ vãng, là muốn cũng không nghĩ tới. Dược lão, như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là nhà ta A Tị lão sư. Đây coi là không là cái gì. Ngươi trước tiên luyện hóa hồn anh quả. Sau đó ta trở lại cho các ngươi luyện chế thân thể. Vừa nói, Tiêu Sắt mang theo Bỉ Bỉ đông đẳng nhân về tới nơi ở. Đầu tiên là cho Vân Vân mẹ con. Nạp Lan Yên Nhiên an bài gian phòng. Sau đó lại đem so với Bỉ Đông dẫn tới mật thất tu luyện. Sử dụng dị hỏa, chuyển hóa trong cơ thể nàng loang lổ đấu khí. Tiện thể làm về mật thất đấu la. Cuối cùng giao cho nàng Tiêu Tộc thu gom thiên giai cao cấp ám thuộc tính công pháp cùng với hồn. Thương, hồn tộc bán thánh, hoa cầm, yêu hoa tà quân. Một vị đấu thánh, một vị bán thánh, hai vị đấu tôn. Bốn cái linh hồn, cung nàng thôn phệ tăng cao tu vi. Nếu là một khi luyện hóa, không có gì bất ngờ xảy ra. Bỉ Bỉ Đông xuất quan liền có thể lên cấp đấu thánh. Thời gian chỉ chớp mắt liền trôi qua 3 tháng. Tháng thứ nhất, Tiêu Sắt vì là Dược lão cùng Hoa bà luyện chế được thân thể. Bởi vì sử dụng là đấu thánh thân thể duyên cớ. Dược lão tu vi trực tiếp nhảy qua bán thánh. Lên cấp nhất tinh đấu thánh. Trở thành chân chính Dược Thánh. Hoa bà tu vi nhưng là khôi phục thành ban đầu đấu tôn đỉnh cao. Từ đó, Huyền Y cùng Hoa Ngọc mỗi ngày dây dưa ở Dược Trần bên người tranh giành tình nhân. Dược Trần thống khổ cũng vui sướng. Nhiều lần, đều chạy đến Tiêu Sắt này đến tố khổ. Tiêu Sắt nở nụ cười. Sau này một quãng thời gian, Vân Vân cũng bế quan. Nàng cần bế quan luyện hóa Hoa bà ở lại trong cơ thể nàng đấu khí. A Tị thì lại từ Nạp Lan Yên Nhiên chăm nom. Tiêu Tuyết cũng bế quan. Từ lúc thiên mộ, nàng cũng chỉ kém cách một tia đột phá nhị tinh đấu thánh. Bây giờ nàng cảm nhận được thời cơ. Đột phá đi tới. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại Tiêu Sắt cùng Long Quỳ. Hai người thẳng thắn nghiên cứu lên Tiêu Tộc thu gom đấu kỹ cùng bí pháp. Tiện thể nghiên cứu một chút tạo người, tình cờ, cũng sẽ giúp Nạp Lan Yên Nhiên mang A Tị, cũng chỉ đạo Nạp Lan Yên Nhiên tu hành. Đáng nhắc tới chính là, Tào Dĩnh chẳng biết lúc nào lên, cũng bắt đầu nhiều lần ra vào Tiêu Sắt chỗ ở. Mục đích chính là muốn cầu Tiêu Sắt thu nàng làm đồ đệ. Tiêu Sắt không phản ứng nàng, nàng ngược lại đi lấy lòng A Tị, lấy tên đẹp giúp Nạp Lan Yên Nhiên chia sẻ. Tiêu Sắt lo lắng A Tị bị Tào Dĩnh mang xấu. Cuối cùng không thể làm gì bên dưới. Thu hồi vì là ký danh đệ tử. Đương nhiên, cũng là phải có điều kiện. Đó chính là gia nhập Hải Minh trở thành đan đường một thành viên. Mãi đến tận tháng thứ 3, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân từ thú vực rèn luyện trở về. Các nàng hai người tu vi tăng mạnh, bằng vào xuất sắc thể chất thiên phú, đều thăng cấp thành bán thánh. Tiện thể còn mang về 2 cái lệnh Tiêu Sắt không tưởng tượng nổi lễ vật. Tiêu Viêm, cùng với bảng dị hỏa xếp hàng thứ 2 12 vạn thú linh hồn. Hay là số mệnh an bài. Hoặc giả có lẽ là trùng hợp. Thời gian qua đi gần 3 tháng. Dược Trần lần thứ 2 đến nhà. Hắn mang về đã từng bị hắn thả cốt linh mồ hôi lạnh. Vừa vặn cùng Tiêu Viêm đụng thẳng. Thầy trò gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.